quản gia mang số liệu thống kê tới rất nhanh. Giá trị thị trường trước mắt của Thịnh Uy khống cổ là 1.000 tỷ tệ, nhân công dưới trướng hơn 10.000 người, trong đó nhân tài cấp cao lên tới hơn 1.000 người, phạm vi nghiệp vụ liên quan đến đủ các ngành nghề như khách sạn, nhà hàng, vận tải. Trước mắt đang kiểm soát mạch máu kinh tế của Đông Hải. Bất cứ người nào đang sống ở Đông Hải cũng chịu ảnh hưởng của Thịnh Uy khống cổ, không có một ngoại lệ nào. Mục Sảng ngạo nghễ nói ra các số liệu thống kê, sau đó liền giơ tay ra hiệu với Lâm Nhã Hiên. Sắc mặt của Lâm Nhã Hiên lập tức trở nên vô cùng khó coi. Mặc dù nói nền móng của tập đoàn Phi Long và tập đoàn Thiên Thành rất vững chắc cộng thêm sự nỗ lực gần đây của Lâm Nhã Hiên khiến cho doanh nghiệp dần đi vào nề nếp thế nhưng khoảng cách so với Thịnh Uy khống cổ vẫn là rất lớn. Chỉ nói về giá trị thị trường thôi thì Thịnh Uy khống cổ đã vượt mặt một quãng rất xa so với tập đoàn Phi Long và tập đoàn Thiên Thành. Sau khi hạch toán số liệu cuối cùng Lâm Nhã Hiên cũng hiểu ra chỉ một Thịnh Uy khống cổ ở dưới trướng thế gia số 1 Hoa Hạ thôi cũng đã lớn mạnh hơn rất nhiều so với tập đoàn Phi Long. Muốn thắng nhà họ Mục ở thủ đô đúng thật là chuyện viển vông. Sở Vân Lệ, bà đã nghe thấy chưa, sau khi nhận được kết quả cuối cùng, Phụng Cầu Hoàng đứng bên cạnh bắt đầu quay sang mỉa mai Sở Vân Lệ. Ban đầu bà nói cái gì ý nhỉ, con trai bà mạnh hơn con trai tôi đúng không? Cocchuyenaudio.com Thịnh Uy khống cổ chỉ là một trong số rất nhiều công ty do con trai tôi quản lý mà thôi, chỉ một công ty này thôi cũng đã vượt xa so với cái tập đoàn Phi Long quèn của con trai bà rồi. Cố tự vả vào mặt này có đau lắm không? Ha ha ha ha, nhìn thấy dáng vẻ không còn lời nào để phản bác của Sở Vân Lệ, Phụng Cầu Hoàng vô cùng đắc ý, được rồi, lúc này, Mục Thịnh Uy đứng lên, lớn tiếng nói. Các vị, mọi người cũng đã nhìn thấy rồi, Lâm Nhã Hiên muốn thay chồng tham chiến, tôi cũng đã cho cơ hội. Còn về 4 tiêu chuẩn mà nhà họ Mục ở thủ đô chúng tôi đề ra, Lâm Nhã Hiên cũng không hề đạt tiêu chuẩn. Vậy nên bây giờ tôi chính thức tuyên bố, vụ cá cược 1 năm giữa Mục Hàn và nhà họ Mục ở thủ đô sẽ kết thúc với thất bại nghiêng về phía Mục Hàn. Mặc dù sớm đã biết kết quả thế nhưng đám người thích hóng chuyện vẫn cảm thấy vô cùng đáng tiếc. Dù gì người phụ nữ dám thay chồng ứng chiến giống như Lâm Nhã Hiên thật sự rất hiếm có. Mục Thịnh Vi liếc xéo Lâm Nhã Hiên hỏi. Lâm Nhã Hiên, cô có ý kiến gì khác đối với kết quả cào vụ các cực ngày hôm nay không? Tôi không có bất kỳ ý kiến gì khác. Lâm Nhã Hiên gật đầu nói. Thua thì là thua thôi. Cách chương.